như đã tiêu tốn toàn bộ sức lực của bản thân mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net